Đám Sương, Vô Hạn, tác giả, Vi Phong Kỳ Hứa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, chương 73, này hai người không rõ lai lịch, tất cả mọi người đề cao cảnh giác thấy thế, vị kia mập mạp trung niên nam nhân cười cười, chư vị là chúng ta Hoa Quốc Thiên Khung người thủ hộ đi. Tống Tình Lam không quá khách khí mà hỏi lại, ngươi là, trung niên nam nhân nói, không cần khẩn trương. Chúng ta chỉ là đi ngang qua, ở cái này liên tiếp các thời không khối Rubik. Đối chính mình đến từ thời đại chánh mà không nói, là một kiện có thể lý giải sự, chẳng qua, làm người thủ hộ, mặc kệ là cái nào thời đại, cái nào thế giới người thủ hộ đều đối lẫn nhau thân phận có thể xác định. Bọn họ đều là thiên khung bắt cóc lại đây làm nhiệm vụ, này hai người tựa hồ không phải như vậy, bất. Đồng với sở hữu người thủ hộ lưu loát không sợ, bọn họ trên người khí chất nhìn qua càng vì bình thản. Làm người không cảm giác được khẩn trương, tựa hồ nơi này đối bọn họ tới nói không phải cái gì nguy hiểm địa phương, mang mắt kính văn nhã nam. Nhân nhìn đến trên mặt đất đánh dấu, dò hỏi, ta chú ý tới phòng ở giảm bớt, như vậy đánh dấu càng ngày càng nhiều, là các ngươi ở hoàn thành ghép nối. Những cái đó đánh dấu đều là Quý Vũ thời làm, trừ bỏ hắn cùng không biết thân ở nơi nào dâu xồm. Không ai có thể xem hiểu, không biết người tới ý gì. Mọi người đều không có nói chuyện, cái này xa lạ văn nhã nam nhân không ngại bọn họ thái độ. Ôn hòa cười, nếu là các ngươi nói, vậy các ngươi thật sự rất lợi hại, ánh mắt lướt qua đứng thẳng ở trong phòng người. Văn nhã nam nhân thấy ngồi ở trên sàn nhà Quý Vũ thời, Tống Tình Lam theo hắn ánh mắt xem qua đi. Thật sâu mà nhíu mày, Quý Vũ thời sắc mặt tái nhợt. Biểu tình hoảng sợ, không biết vì cái gì so nghỉ ngơi trước nhìn qua trạng thái còn muốn kém mơ siêu hắn ngồi ở trên sàn. Nhà thậm chí đều không có đứng lên, liền như vậy không hề chớp mắt mà nhìn hai vị này người từ ngoài đến, không? Chuẩn xác tới nói là này một vị mang mắt kính người từ ngoài đến, Quý Vũ thời rất ít sẽ như vậy. Hắn thậm chí thuộc về xã giao chung hoàn toàn không chủ động loại hình, không ngừng Tống Tình Lam. Liền Đoạn Văn cùng Chu Minh Hiên đều phát hiện Quý Vũ thời không thích hợp, Quý cố vấn. Vị này người từ ngoài đến tuổi đã gần đến trung niên. Tu dưỡng tốt đẹp, đối mặt như vậy trắng ra tầm mắt cùng biểu tình. Còn đối Quý Vũ thời lễ phép gật gật đầu, nhìn đến Quý Vũ thời trong tay hắc bạch trò chơi trưởng cơ. Hắn còn nói, xảo, vị này tiểu ca trong tay máy chơi game, ta nhi tử cũng có một đài không sai biệt lắm mơ siêu. Quý Vũ thời máy chơi game đã thực cũ, vốn dĩ. Liền không thuộc về hắn thời đại, là cái phục cổ sản vật, chẳng lẽ hai vị này người từ ngoài đến từ thật lâu trước kia. Trong lòng mọi người đều có như vậy suy đoán, là thực xảo, Quý Vũ thời mở miệng không biết vì sao. Hắn nguyên bản thanh lãnh tiếng nói giống mông một tầng dày nặng mang. Không thể nói khó nghe, lại gọi người nghe được mơ hồ không rõ, Quý Vũ thời ngơ ngác mà ngồi ở chỗ kia nhìn đối phương. Tinh thần hoảng hốt thoạt nhìn liền cùng rất nhiều tại đây, khối Rubik bị lạc người xuyên Việt. Giống nhau. Tình bị lực tẫn kể bên hỏng mất bên cạnh, hai người nói là đi ngang qua. Liền thật sự chỉ là đi ngang qua, cũng không có khác mục đích, cũng không có khác lời nói muốn cùng này bốn gã Hoa Quốc Thiên Khung người thủ hộ nói, bọn họ gỡ. Xuống huyền phù ở không trung màu lam viên cầu, nhìn chung quanh nhan sắc sau lựa chọn một phiến môn mở ra, bụ bẫm trung niên nhân đi trước. Bò đến rất là cố sức. Động tác tương đối chậm mơ siêu mang mắt kính văn nhã nam nhân rất có kiên nhẫn chờ đợi, phảng phất đã nhận ra cái gì, hắn quay đầu lại nhìn ở trong góc Quý Vũ thời cúi đầu. Đơn bạc bóng dáng đĩnh đến thẳng tắp, lại không có lại đem tầm mắt phóng tới trên người hắn, chỉ là trong tay còn gắt gao mà nhéo máy chơi. Game, dùng sức đến đầu ngón tay trắng bệch đồng bạn kêu hắn. Lão Thịnh. Mau tới đây, nam nhân nói, tới, tích, viên động đóng cửa, hai gã người từ ngoài đến biến mất ở kia bức tường sau, này hai người là làm gì? Đoạn Văn sờ không được đầu óc, như thế nào cùng đi dạo phố dường như ở chỗ này nhàn hoàng. không biết, Chu Minh Hiên cũng cảm thấy kỳ quái. Trêu chọc nói, làm không hảo là dân gian người xuyên Việt, ngươi không nghe nói sao? Chúng ta loại này thần bí chức nghiệp kỳ thật là không ít người mộng tưởng. Ngầm mân mê phi pháp quá độ người nhiều đi, Quý Vũ Thời nói. Chúng ta đi thôi, Quý Vũ Thời tiếng nói so lúc trước đáp lời thời điểm hảo rất nhiều. Nghe tới vẫn là có chút không thích hợp, chờ hắn ngẩng đầu lên. Đại gia mới phát hiện sắc mặt của hắn bạch đến độ mau trong suốt. Nếu không phải mắt đuôi có một mặt màu đỏ, hắn thế nhưng nhìn qua so bất luận cái gì thời điểm đều còn muốn bình tĩnh. Lý trí, khó có thể nắm lấy, Đoạn Văn, Quý cố vấn, ngươi thoạt nhìn không tốt lắm ơ siêu Chu Minh Hiên, này không phải vừa tới. Lại nghỉ ngơi trong chốc lát đi, ngươi thế nào? Tống Tình Lam hỏi, hiển nhiên cũng không tán đồng Quý Vũ Thời hiện tại trạng thái rời đi, bọn họ vừa mới liền vấn. Để này tranh quá hai câu, ta không có việc gì, Quý Vũ Thời khôi phục như thường mà nói, Tống Tình. Lam nhìn đến hắn đứng lên, đi lấy một lần nữa đạn về phòng trung ương màu lam viên cầu, bỗng nhiên cảm thấy vừa rồi cái kia. Mang mắt kính nam nhân ăn mặc bài áo sơ mi bóng dáng nhìn qua có chút quen mắt. Nếu Quý Vũ Thời còn ăn mặc bọn họ lần đầu tiên gặp mặt bài áo sơ mi nói, Tống Tình Lam nhạy bén mà. Nhận thấy được một tia khác thường, Quý Vũ Thời phản ứng khả năng cùng mới vừa người kia có quan hệ. Người kia có lẽ đến từ sớm hơn niên đại. Chẳng lẽ là Quý Vũ Thời chấp hành ký lục giả nhiệm vụ thời điểm gặp qua đối phương? Tống Tình Lam muốn dò hỏi, Quý Vũ Thời cũng đã mở ra tân viên cửa động không màng Tống Tình Lam mới vừa rồi làm hắn nghỉ ngơi. Về sau ở xuất phát mãnh liệt yêu cầu, cũng không có muốn thương lượng ý tứ, Quý Vũ Thời lo chính mình thông chi bọn họ. Đi bên này, Tống Tình Lam trầm hạ trong mắt cảm xúc. Nói cho đồng đội, đi, lúc này đây xuất phát. Kết nối rõ ràng so với trước còn muốn nhanh chóng hiệu suất cao, Quý Vũ Thời trừ bỏ tính toán cùng thí nghiệm, cơ hồ một đường không nói chuyện, không lại nói quá quan với nhiệm vụ bên ngoài nửa cái tự, mọi người đều cảm giác được hắn không giống nhau, còn tưởng rằng là hắn quá mức nóng vội hoàn thành nhiệm vụ duyên cớ. Chỉ có Tống Tình Lam chú ý tới, Quý Vũ Thời tựa hồ mấy lần kiềm chế muốn quay đầu lại xúc động. Mặc dù cái kia phòng đã không biết bị di động hướng về phía nơi nào, màu vàng, Quý Vũ Thời máy móc. Mà mở miệng, đệ 20 cái, bọn họ rời đi cái này từ 20 cái phòng ghép nối tốt màu vàng phòng. Chuẩn bị một lần nữa tiến vào một cái tân màu lam phòng, trước mắt màu lam phòng rậm rạp khắc đầy. Đánh dấu, đến từ bất đồng người, bất đồng văn hóa, cơ hồ sắp đem nơi nhìn đến chỗ trống vách tường lấp đầy tích. Một khác đầu có người cũng mở ra viên cửa động, đó là một tổ xa lạ gương mặt người xuyên Việt. Bọn họ cách màu lam phòng xa xa đối diện, theo phòng giảm bớt. Mỗi một cái đánh dấu đông đảo phòng đều có khả năng là cuối cùng một cái. Bảy đội nghênh đón đệ nhất đội chính diện người cạnh tranh, màu lam trong phòng lưu có một đội người. Ký lục hình ảnh, thoạt nhìn đúng là cùng bọn họ đối diện này một đội người, các ngươi từ bỏ. Có người dùng tiếng Anh hô, chúng ta đã làm rõ ràng cái này màu lam phòng thời gian kém. Cho nên mới riêng đảo trở về, so các ngươi càng có ghép nối lên thắng suất. Đoạn Văn trả lời, chúng ta vì cái gì muốn từ bỏ. Đối phương lấy ra thương, thỉnh, Đoạn Văn, thao, nhường cho bọn họ, Quý Vũ Thời nói. Này không phải cuối cùng một cái, Tống Tình Lam hỏi. Ngươi nhìn ra cái gì? Quý Vũ Thời nói, bên trong cái kia, 29, đánh dấu, không phải ta dùng để mê hoặc người cái kia, cho nên nó khẳng định không phải cuối cùng một cái màu lam phòng, ở màu lam chậm tốc trong phòng. Bọn họ bị chơi quá một lần, Quý Vũ Thời đã từng nho nhỏ trả thù đối phương một phen, chỉ là hai cái bình thường con số Ả Rập mà. Thôi, Quý Vũ Thời viết thời điểm càng là bắt chước đám kia người bút tích. Ít nhất đối trừ hắn bên ngoài người tới nói, nhìn không ra bất luận cái gì bất đồng, nhưng là Quý Vũ Thời nói không phải. Liền khẳng định không phải, Đoạn Văn lập tức quay đầu lại nói cho đám kia người. Tặng cho các ngươi, Quý Vũ Thời đã một lần nữa lựa chọn một con đường khác. nơi này có màu tím. Nó đã ghép nối cái số chỉ ở sau màu lam. Chúng ta nắm chặt thời gian, mọi người lập tức đuổi kịp kế tiếp. 7 đội đã trải qua tân chiếm lĩnh cùng cướp đoạt, bọn họ trước sau nhường ra màu đỏ, màu vàng, màu tím, mỗi lần đều là chắp tay nhường lại. Đoạn Văn cùng Chu Minh Hiên càng ngày càng sốt ruột, Quý Vũ Thời lại trước sau vẻ mặt trầm tĩnh, vài vòng đi xuống tới, có thể rõ ràng cảm giác được phòng mấy lần đến càng thiếu. Bọn họ lại lần nữa gặp phải Lâm Tân Lan, 9 đội mọi người tề tụ. Vận khí so với bọn hắn tốt hơn không phải nhỏ tí tẹo, màu đỏ 54 cái. Lâm Tân Lan tại hạ phương trong phòng đối bọn họ kêu. Tống đội, ngươi cảm thấy ta và ngươi ai có thể hoàn thành nhiệm vụ? Lâm Tân Lan đồng đội đánh bậy đánh bạ, thế nhưng vẫn luôn ở màu đỏ phụ cận chuyển động, thoạt nhìn Lâm Tân Lan cũng đi trung tâm khối. Tuy rằng không hiểu nơi này vận tắc nguyên lý, nhưng thông qua hắn biết đến Quý Vũ Thời phân tích cùng phòng giảm bớt. Chính là đoán chúng ghép nối phương thức. Tống Tình Lam cúi đầu nhìn bọn họ. Lạnh nhạt nói, không phải ta, là chúng ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ, Lâm Tân Lan cười cười. Phải không, nếu không phải lời nói muốn hay không đánh cuộc, lời này nghe tới thực quen tai, không hổ là đã từng song Lan tổ hợp. Tống Tình Lam cũng đối Quý Vũ Thời nói qua nói như vậy, Lâm Tân Lan. Ngươi nếu bị thua, liền đáp ứng ta một sự kiện. Ta nếu bị thua, liền nói cho ngươi một bí mật, Tống Tình Lam nói. Không có hứng thú, Lâm Tân Lan không thèm để ý thái độ của hắn. Lại nói, thay ta hỏi Quý cố vấn hảo, mọi người. Ngoặc kép, Quý Vũ Thời đứng lên. Đi rồi, viên cửa động đóng cửa, một khắc sườn viên cửa động mở ra. Lộ ra hai chương giống nhau như đúc mặt. Tống đội, đúng là Thang Kỳ cùng Thang Nhạc. Thang Nhạc nhìn thấy đội trưởng, nhìn thấy tiểu đội mọi người mấy dục lệ dòng chạy đi. Bay nhanh mà từ cây thang thượng bỏ xuống dưới, Thang Kỳ theo sát sau đó. Lại hỏi, Lý Thuần đâu? Tống Tình Lam thần sắc nghiêm túc, đã nhận ra không ổn. Quý cố vấn nói ngươi cùng hắn ở bên nhau, Thang Kỳ cắn răng nói. Con mẹ nó, hắn hảo tâm chàng muốn đi giúp một cái bị thương muội tử. Đi rời ra, mọi người, ngoặc kép, không hổ là Lý Thuần, mọi người díu dít phun tào. Đêm không ở nơi này Lý Thuần mắng cái máu chó phun đầu. Liền Tống Tình Lam đều có điểm tức giận, mắt thấy muốn hoàn thành nhiệm vụ thời điểm, nếu dựa theo thiên khung cấp nhiệm vụ quy tắc. Tử vong đào thải người hủy bỏ nhiệm vụ tư cách, nếu Lý Thuần xảy ra chuyện, hắn đem không chiếm được thắng lợi kết toán, Quý Vũ Thời mở ra máy truyền tin. Nhìn thực tế ảo hình chiếu thượng hắn họa bắt chước hình lập phương. Sau đó ra tiếng đánh gãy bọn họ phun tào. Hiện tại chúng ta có 6 cá nhân, có thể tách ra đi, Tống Tình Lam, tách ra đi, tách ra đi, không quá thích hợp đi. Vạn nhất có người xảy ra chuyện. Muốn như thế nào hội hợp, ta sẽ đem bắt chước đồ đều chia đại ra một phần, Quý Vũ Thời nóng vội. Mọi người đều xem ở trong mắt, cũng đều nhìn ra tới hắn trạng thái phi thường không tốt, nhưng bọn hắn đều biết. Quý Vũ Thời tuyệt đối không phải một cái nóng vội liền loạn ra chủ ý. Không phụ trách nhiệm người, chỉ thấy Quý Vũ Thời thực lý trí bình tĩnh mà nói cho đại gia. Chúng ta sớm đã phân tích quá. Đây là một cái nhiều người nhiệm vụ, nhân số so nhiều tiểu đội tương đối dễ dàng đạt được thắng lợi. Phía trước phòng số quá nhiều, nhân thủ cũng không đủ. Hiện tại chúng ta có 6 cá nhân, cũng đủ 6 cá nhân tách ra đi mỗi một cái tuyến. Chung quanh phòng đã rất ít, hoàn toàn có thể thông qua tách ra đi phương thức cấp lẫn nhau dò đường. Linh hoạt đổi tuyến, có thể Tống Tình Lam trầm tư vài giây. Cùng bọn họ không giống nhau, chúng ta lẫn nhau chi gian không tồn tại cạnh tranh quan hệ. Tách ra đi mục tiêu chỉ có một, chính là ghép nối hảo mỗi một cái đường bộ, bị cản trở cũng không cần phải gấp gáp, ở bảo đảm chính mình an toàn dưới tình huống tùy thời từ bỏ trước mặt đường bộ đi một khác. Điều, lại kéo đi xuống thật sự sẽ thua, này không thể nghi ngờ là cờ liều chiêu thắng lợi phương. Thức 7 đội mỗi người đều không phải người nhu nhược. Vì thắng lợi, vì về nhà, bọn họ sớm đã trả giá quá nhiều, Quý Vũ Thời bắt chước đồ phát đến mỗi người máy truyền. Tin thượng, phòng chung quanh nhan sắc không đồng đều. Bọn họ trước chia làm hai đội tản ra, lẫn nhau ở trước mặt phòng cáo biệt, Đoạn Văn. Thang Kỳ, Thang Nhạc một tổ, Chu Minh Hiên, Tống Tình Lam, Quý Vũ Thời một tổ tiến lên cái thứ hai phòng. Chu Minh Hiên liền cùng bọn họ tách ra, Tống Tình Lam cùng Quý Vũ Thời ở đệ tứ phòng tách ra. Một mình đi rồi ba cái phòng sau, lại ở tân phòng tương ngộ, lại tách ra, phòng giảm bớt khiến cho bọn họ chạm mặt trở nên so với trước dễ dàng, có một lần tương. Ngộ, Đoạn Văn nói, chín đội đám tôn tử kia, lão tử đều gặp được hai lần, như thế nào không gặp được kia hai người? Hắn nói chính là không giống người xuyên Việt kia hai người, Tống Tình Lam nhìn thoáng qua Quý Vũ. Thời, người sau đã khôi phục bình tĩnh, nhàn nhạt nói, sẽ không tái ngộ tới rồi, bọn họ tiếp tục nhiệm vụ. Lặp lại lẫn nhau tách ra, tương ngộ, trao đổi lộ tuyến quá trình, bọn họ sẽ ở bất đồng phòng gặp phải bất đồng đồng đội. Cũng đụng phải càng ngày càng dày đặc người xuyên Việt rốt cuộc. Bọn họ phát hiện màu lam phòng biến mất hình lập phương 6 cái mặt. Có một mặt viên cửa động mở ra sau biến thành hắc ám hư vô. Cùng lúc đó biến mất, còn có ghép nối màu lam phòng Đoạn Văn, Quý Vũ Thời tiến vào cuối cùng một cái có màu đỏ viên cầu. Phòng trước, cùng Tống Tình Lam lại đụng phải, trong phòng ký lục một vị người xuyên Việt trước khi chết quá. Trình, nàng quỳ trên mặt đất. Làn da từ trên người chậm rãi bong ra từng màng, cho đến cốt tủy, một tầng mà cởi thành tuyết trắng khung xương, nàng gần chết thống khổ hò hét. Theo da đầu rơi xuống kim sắc tóc ngắn, còn có trong tay thương, đều làm Quý Vũ Thời phân biệt ra thân phận của nàng, dâu y cùng hắn tách ra sau. Thế nhưng lại lần nữa lựa chọn màu đỏ phòng, nàng hiên ngang. Dũng cảm, lại không có thể đỉnh đến cuối cùng, hai người cùng đứng ở cây thang thượng. Quý Vũ Thời phản ứng Tống Tình Lam đều xem ở trong mắt, Tống Tình Lam bắt lấy bờ vai của hắn. Trầm giọng nói, đừng nhìn, đến lượt ta đi này tuyến, Quý Vũ Thời lại không chút nào để ý, hai người dựa đến như vậy gần. Hắn mở miệng, nói lại là, Tống đội. Ta nhắc nhở quá ngươi, Tống Tình Lam hô hấp cứng lại, đối phương trạng thái cũng không tốt. Có thể nói là trong khoảng thời gian ngắn liền xưa nay chưa từng có không xong, Tống Tình Lam nhìn. Đến đối phương trắng nõn trên trán mồ hôi lạnh, nhẹ nhàng rung động nhỏ dài lông mi, còn có không quan tâm bất cứ giá nào quyết tâm ở siêu Quý Vũ Thời. Không đợi hắn ngăn cản, Quý Vũ Thời liền nhanh chóng bỏ hạ cây thang. Thẳng tiến vào cái kia trong phòng tích, viên cửa động đóng cửa, nguyên bản ở Quý Vũ Thời trong tay viên cầu đạn trở về chỗ cũ, Quý Vũ Thời. Rời đi, làm Tống Tình Lam trơ mắt nhìn chính mình bị di động tới rồi khác phương hướng. Ngoặc kép, này đó mê cung hình lập phương trung, lại nhìn không thấy Quý Vũ Thời thân ảnh, trong bóng đêm. Dần dần đi ra tân bóng người, đang ở trung tâm khối các đồng đội nhón chân mong chờ. Rốt cuộc chờ tới lại một người hoàn thành ghép nối đồng đội, người nọ dáng người đĩnh bạt. Làn da trắng nõn, ở vô số sáng lạn quang điểm chung dễ dàng liền hấp dẫn ánh mắt mọi người, là Quý Cố Vấn. Đoạn Văn hô, ai, còn kém Tống đội, hiện trường trừ bỏ Đoạn Văn, Thang Kỳ, Thang Nhạc, Chu Minh Hiên đều ở. Còn có hơn 10 vài tên xa lạ người xuyên Việt, bọn họ đều là hoàn thành ghép nối người, Quý Vũ Thời. Đến gần, thần sắc có một ít nghi hoặc hắn sớm đã biết phòng di động chung. Sẽ có người bởi vì thời gian kém tính toán sai lầm chết đi. Cũng sẽ có bộ phận người xuyên Việt bị tính làm hợp tác hoàn thành nhậm. 6 điều thời gian tuyến ghép nối toàn bộ từ thiên khung 7 đội hoàn thành tỷ lệ rất nhỏ. Nhưng là hắn không rõ cái này cái gọi là siêu S cấp nhiều người nhiệm vụ muốn như thế nào kết. Toán, mọi người top 5 top 3, khe khẽ nói nhỏ, mỗi có một cái người xuyên Việt đi vào trung tâm khối. Bọn họ thần sắc liền biến hóa một phân, đại gia đứng chung một chỗ đợi trong chốc lát. Tống Tình Lam mới từ trong bóng đêm đi ra, hắn hoàn thành cuối cùng một cái nhan sắc ghép nối, chúc mừng. Ngài hoàn thành tân siêu S cấp nhiệm vụ, khối Rubik thình lình, thiên khung ôn hòa giọng nữ ở mỗi người bên tai vang lên. Rơi vào trong tai, tự động cắt vì bất đồng ngữ cảnh cùng ngôn ngữ, sở hữu người xuyên Việt đều đình chỉ nói chuyện với nhau, đến từ tinh nguyên 1456 năm người thủ hộ. Chúc mừng ngài cùng đến từ khác thời không người xuyên Việt cùng nhau. Hoàn thành nhiều người nhiệm vụ, ngài hoàn thành hơn khối Rubik khép nối. Trổ hết tài năng, là lần này nhiệm vụ người thắng, này trong nháy mắt. Mọi người đều sinh ra một cổ rốt cuộc cảm khái, thì ra là thế. Hoàn thành kết nối nhiều nhất đội ngũ đạt được thắng lợi. Chỉ có bọn họ có thể được đến kết toán, những cái đó xa lạ người xuyên Việt nhóm một người tiếp một. Người biến mất ở bọn họ chung quanh, làm bồi chạy giả. Bọn họ bị thiên khung đưa về nguyên bản thời không, không nghĩ tới cái này làm cho bảy đội mọi người cực kỳ hâm mộ không thôi, bọn họ muốn thắng lợi không phải cái gì khen thưởng, mà là cùng những cái đó vô tội bị liên lụy người xuyên Việt giống nhau. Muốn trở lại chính mình thời không, chính là kế tiếp. Thiên khung hệ thống giảng ra nói là mọi người ở vào cả người rung mạnh. Khó có thể tin hoàn cảnh, ngài đã hoàn thành ta vì ngài quy hoạch sở hữu nhiệm vụ, ngài có được. Giữ lại khen thưởng, tiếp tục tiếp theo nhiệm vụ, hoặc trở lại ngài thời không, cùng tồn tại cho dù dùng khen thưởng quyền lợi, bầy đội tất cả mọi người sợ ngây người, có thể. Về nhà sao, dài đến vài phút an tĩnh, ảo cảnh, lừa gạt, hiện thực. Không ai có thể chân chính tin tưởng lúc này đây sẽ là chân chính trở về, chính là. Về nhà, hai người kia giống treo ở đói khát trước mặt một khối màu mỡ bánh kem. Như cũ làm cho bọn họ sinh ra khó có thể ngăn chặn khát vọng, lần này sẽ là thật sự. Có thể hay không, thật sự từ trận này bắt cóc chung giải thoát, phảng phất biết bọn họ trong đầu ý tưởng, thiên khung hệ thống nói, lần này ngài đem chân chính trở về cường điệu sau cách nói. Làm mọi người nhịn không được bắt đầu tin tưởng rốt cuộc có thể trở lại bọn họ bị bắt cóc đệ tam. Giây, trở lại bọn họ nguyên bản thời đại. Thiên khung hệ thống tiếp tục giải thích nghi hoặc, thật đáng tiếc, bởi vì khối Rubik nhiệm vụ vô pháp thiết trí thời gian miêu. Vì bảo đảm thời không hoàn chỉnh tính, dựa theo ngài ở khối Rubik nhiệm vụ chung thời gian tính toán. Lần này trở về thời gian vì ngài điều chỉnh đến 1456 năm 6 nguyệt 17 ngày. Hơn nữa, khối Rubik nhiệm vụ chung có người không thể hoàn thành kết toán. Ngài vô pháp cùng đồng đội đồng loạt trở lại nguyên bản quá độ trên đường. Bởi vậy, ngài cùng đồng đội đem từng nhóm thứ trở về, có người không thể hoàn thành kết toán. Đoạn Văn sắc mặt biến đổi. Lý Thuần, thiên khung hệ thống. Đúng vậy, không cần lo lắng, hắn chỉ cần hoàn thành một cái đơn giản B cấp nhiệm vụ bổ tế tích phân. Sau đó trở về, ta thao. Đây là cái gì quy tắc? Ngươi cho rằng ngươi là lão sư tùy đường trắc nghiệm nói sửa liền sửa đâu. Ngươi bất quá chính là cái phá hệ thống. Lão tử khen thưởng đổi thuần nhi trở về. Được chưa, thiên khung hệ thống, xin lỗi, vô pháp vì ngài tiến hành nên khen thưởng đổi. Nên nhiệm vụ cũng không nguy hiểm, thỉnh ngài yên tâm ơ siêu, mọi người chửi ầm lên, Lý Thuần một người có thể hoàn thành cái gì nhiệm vụ, quả nhiên, thiên khung hệ thống tiếp tục nói, vì bảo đảm tân nhiệm vụ mau chóng thuận lợi hoàn thành. Ngài có thể lựa chọn lưu lại một người đội viên, hiệp trợ hoàn thành nhiệm vụ, mọi người, ngoặc kép, này mẹ nó quá gà tạc, đây là cái gì hố cha không biết xấu hổ phá hệ thống. Kia cùng lắm thì chúng ta đều lưu lại, Thang Kỳ nói. Nhiều này một cái nhiệm vụ không nhiều lắm, thiếu này một cái không ít, lưu liền lưu, lão tử lần này nhất định phải tấu chết hắn, mồm năm. Miệng mười chung, Quý Vũ thời không nói gì, được rồi, Tống Tình Lam ra tiếng đánh gãy bọn họ. Dùng ánh mắt từng cái đưa bọn họ đảo qua, đều cho ta trở về. Ta lưu lại là được, muốn lưu cùng nhau lưu, sớm một chút hoàn thành về sớm ra. Không được, phải đi cùng nhau đi, muốn lưu cùng nhau lưu. Tống Tình Lam nâng lên mí mắt, lại lần nữa nhìn Quý Vũ thời. Một cái B cấp nhiệm vụ mà thôi, ta lưu lại cũng đủ. Các ngươi đều có chính mình muốn làm sự, sớm một chút trở về. sớm một chút viết xong báo cáo, làm xong tâm lý đánh giá, liền có thể sớm một chút đi hoàn thành, Tống Tình Lam nói. Vẫn là nói, các ngươi cảm thấy ta liền cái bình thường nhiệm vụ đều hoàn thành không được. Ta an bài không được các ngươi. Mọi người trầm mặc, Chu Minh Hiên ngay sau đó nói. Kia, dù sao ta trở về cũng không có gì hảo nhớ mong. Ta và ngươi cùng nhau, Tống Tình Lam cong cong môi. Hành, lão Chu lưu lại, những người khác không cần thiết, Thiên Khung hệ thống đúng lúc phát ra tiếng. Tống Tình Lam, Chu Minh Hiên, hoan nghênh ngài lưu lại hoàn thành B cấp nhiệm vụ, ngài khen thưởng đem giữ lại, sự đã thành, kết cục đã định. Thiên Khung mục đích đạt thành. Mọi người sôi nổi mắng lên, mọi người đem Tống Tình Lam cùng Chu Minh Hiên bao quanh vây quanh, có hai người bọn họ cùng nhau, như thế nào cũng có thể cùng Lý Thuần cùng nhau hoàn thành B cấp nhiệm vụ từ xuất phát đến bây giờ. Ouroboros, Chaos, ta là ai? Khối Rubik, một đường đi xuống tới mọi người đoàn kết một lòng. Trải qua trắc trở, mỗi người muốn về nhà nguyện vọng đều thập phần bức thiết. Thằng nhà có điểm muốn khóc, bị Thăng Kỳ ôm lấy đầu, liền Đoạn Văn đều đỏ đôi mắt quản trụ chính mình nước mắt. Làm không hảo các ngươi trở về sau vài giây, chúng ta liền đã trở lại, Tống Tình Lam tùy ý mà nói như vậy một câu. Vô tình lại kiệt ngạo, thành công ngăn chặn bà mụ mụ trường hợp, sau đó làm trò mọi người mặt. Tống Tình Lam ngược lại đối Quý Vũ Thời nói, Quý cố vấn, đối Quý Vũ Thời tới nói. Khoảng cách hắn cùng Tống Tình Lam tách ra đã qua mười mấy giờ, Tống Tình Lam miệng lưỡi làm hắn đáy lòng nhảy dựng, dương mắt nhìn lại, lại thấy đối phương trong mắt khó có thể miêu tả cảm xúc. Như là ở sinh khí, hoặc là tức giận, tóm lại làm chạm vào như vậy ánh mắt Quý Vũ Thời cảm thấy. Giống như này ngắn ngủn mười mấy giờ, Tống Tình Lam sẽ có cái gì đó không giống nhau, trở về sau. Ta có lời muốn cùng ngươi nói, Tống Tình Lam có chút nghiêm khắc. Lại thiếu chút đội trưởng độc hữu thể mệnh lệnh ngữ khí. Có một việc ta hy vọng ngươi có thể đặc biệt nghiêm túc mà suy xét, mọi người không rõ nguyên. Do Tống đội nghe đi lên không giống như là tưởng lại lần nữa yêu cầu Quý cố vấn lưu lại, ngược lại. Có chút đập nồi dìm thuyền, hạ quyết tâm ý vị, lẫn nhau gian nhịn không được hai mặt nhìn nhau, Quý Vũ Thời. Ngoặc kép, ta không biết đến lúc đó ta sẽ ở nơi nào, Tống Tình Lam cơ hồ lập tức minh bạch hàn ý tứ, mười mấy năm trước, kia chẳng sự cố, Tống Tình Lam trực tiếp nói, trước không cần trở về, lộng lấy quang điểm hợp thành thời gian tuyến. Đem Quý Vũ Thời trắng nõn khuôn mặt có vẻ rất là lãnh đạm. Như nhau mới gặp, hắn không có chính diện trả lời vấn đề này. Mà là dễ dàng mà đem nó xuyên tạc vì một cái khác ý tứ. Ta tưởng ta miêu, bốn con bao con nhộng khoang xuất hiện ở cách đó không xa. Phát ra ánh huỳnh quang, Quý Vũ Thời còn chưa đi vài bước. Đã bị Tống Tình Lam chế trụ bả vai, tuấn Mỹ, tuổi trẻ nam nhân hồ cha thanh thanh. Toàn thân lộ ra phỉ khí, kia cổ cảm giác áp bách. Mặc cho ai cũng không dám như vậy nhìn thẳng hắn thượng vài giây, Quý Vũ Thời tưởng quay mặt đi. Lại nghe hắn nói, chờ ta và ngươi cùng đi, Quý Vũ Thời tim đập thật sự mau, hắn biết đồng đội đều đang xem bọn họ. Chính là Tống Tình Lam tựa hồ hoàn toàn không để bụng, hắn không biết bọn họ tưởng đang xem lên. Giống cái gì, hắn còn không có mở miệng, Tống Tình Lam liền cơ hồ là cắn răng ở truy vấn. Quý Vũ Thời, ngươi có nghe hay không? Kia một năm, ta và ngươi cùng đi, Quý Vũ Thời không có trả lời, vài giây trầm mặc. Như là dài đến đã nhiều năm lâu như vậy, lâu đến Tống Tình Lam cho rằng Quý Vũ Thời sẽ cự tuyệt. Lâu đến Tống Tình Lam cơ hồ muốn ngạnh khởi tâm địa. Làm Quý Vũ Thời thay thế được Chu Minh Hiên, bồi hắn tại hạ một cái không biết nhiệm vụ tiếp tục giày vò, chính là Tống Tình Lam làm không? Được, kia đối Quý Vũ Thời tới nói quá tàn nhẫn, lúc này. Quý Vũ Thời lại nâng lên xinh đẹp con ngươi, nhẹ nhàng nói một câu. Hasola, kỳ quái phát âm làm Tống Tình Lam sửng sốt. Có ý tứ gì, thực mau hắn phản ứng lại đây. Đây là dâu sồm ngôn ngữ, Quý Vũ Thời chớp chớp mắt. Nói, hy vọng ngươi ở B cấp nhiệm vụ, hết thảy thuận lợi, hết chương.